Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 522, chương 526, người thật sự là Lý Chín. Theo một tiếng quát lớn, nguyên bản dân chúng vây xem, tất cả đều là quơ lấy ra hỏa, đem cái này vài trăm người vây vào giữa. Các ngươi rất nhiều người a. Lý Mộc Nhiên mang trên mặt mỉm cười, mày kiếm vẩy một cái, trên chân lực đạo lại là càng lớn. Hiện tại hắn kinh lịch chiến hỏa tẩy lễ về sau, cùng trước đó tâm tính hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn chỉ cảm thấy tiêu dao cả đời, kiếm lời vô số bạc, lấy mấy cái phòng nàng dâu, sinh mấy cái em bé, thật vui vẻ sống hết một đời là được. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy không như mong muốn. Hứa lâu dài, rất nhiều chuyện không phải mình muốn thế nào, liền có thể thế nào. Liền cầm Lư Châu Thành một trận chiến này đến thuyết, nếu là chiến tranh không có thắng lợi, như vậy xong thì làm sao bây giờ? Nông công sẽ làm sao? Trương Thải Y Tử cũng cho hắn gõ vang cảnh báo. Có lẽ có thời điểm chính mình đem hết thảy tựa hồ nhìn quá đơn giản. Nơi này không phải hậu thế khai phóng xã hội. Ngôn luận tự do, nhân sinh tự do, pháp luật ước thúc. Nơi này mặc dù là cổ đại, lại là cái mạnh được yếu thua thời đại. Có đôi khi, ngươi không đi tìm phiền phức ngược lại sẽ tìm tới ngươi. Cho nên hắn muốn chỉ năng lực chính mình đem những nguy hiểm này đều bóp chết tại trong trứng nước, để phòng ngừa hết thảy phát sinh. Vừa tài kêu gào nam tử nhìn lấy trong nháy mắt đem thành nam vây chặt như nêm cối Lư Châu Thành, trong lòng giật mình, liền vội hỏi đường, không biết đường ngươi là Lý Cửu, ngươi là Lý Cửu. Nam tử nghe xong trên mặt kinh ngạc không ngừng. Hắn tuy nhiên mới đi đến Lư Châu Thành một ngày, thế nhưng là Lý Cửu tên hắn lại là nghe được mục. Làm sao không giống chứ? Nam tử nghe vậy, đầu tiên là lắc đầu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì lại gật gật đầu. Ngay sau đó nam tử giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng thuyết đường, Lý tướng quân, vừa tài ta tại hạ ngôn ngữ nhiều có đắc tội, công tử nhà ta chính là để cho ta tới tìm ngươi. Đột nhiên biến hóa ngữ khí, để hắn đều có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này binh sĩ chẳng lẽ không phải chính mình dưới chân Tần giáo úy người? Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, nam tử vội vàng giải thích đường, Lý tướng quân, ta chính là thiếu gia nhà ta người. Cái này Tần giáo úy là Tân Dã Thành môn giáo úy. Thiếu gia nhà ta phụng mệnh đến đây trợ giúp Lư Châu Thành. Ven đường binh sĩ đều có thể điều hành. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, đến, cảm tình cái này Tần giáo úy là cái tiểu nhân vật. Đại nhân vật chính mình còn không có gặp đâu. Lý tướng quân, ngươi nhìn, nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy cung kính, cùng vừa tài hoàn toàn khác biệt. Lý Mộc Nhiên thấy thế không khỏi cảm thấy buồn cười. Cuộc chiến này tựa hồ tài đánh xong đi. Lúc nào chính mình nổi danh như vậy? Đi gặp thiếu gia của ngươi đương nhiên có thể. Chỉ là con chó này. Người kia nghe vậy nhìn lấy trên mặt đất vẫn như cũ dãy dụa Tần giáo úy. Do dự một lát, cắn răng một cái đường, Lý tướng quân, hãy theo ta gặp thiếu gia nhà ta. Cái này Tần giáo úy ta cũng cùng nhau mang đến. Đến lúc đó như thế nào xử lý? Toàn bằng ngài cùng thiếu gia nhà ta làm chủ, như thế thật biết làm người. Lý Mộc Nhiên thấy thế gật gật đầu. Đã có thể đụng tới cá lớn, đó cùng cái này con tôm nhỏ có cái gì tốt so đo. Dù sao vừa tài mình đã cắt cái này Tần giáo úy một cái lỗ tai, cũng coi là hả giận. Dẫn đường đi, tướng quân, đi theo ta. Lý Mộc Nhiên không thể phủ nhận gật gật đầu. Theo sau, mà này Tần giáo úy thì là bị phía sau nam tử hai cái binh sĩ lái cùng lên đến. Thả ta ra, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tân Dã giáo úy. Nghĩa phụ ta chính là đương triều thừa tướng Tần Cối. Các ngươi dám bắt ta, ta muốn để nghĩa phụ ta diệt các ngươi cả nhà. Ta muốn đem bọn ngươi chấm ngoặc kép. Nói nhảm nhiều quá, vả miệng. Nam tử cũng có chút nghe không vô, quay đầu một tiếng phân phó. Này hai cái binh sĩ nghe vậy, đưa tay cũng là hai cái bàn tay. Ngươi nếu là tại dám nói nhiều một câu, ta liền cắt đầu lưỡi ngươi. Tần giáo úy sau khi nghe Hà hốc mồm nhưng cũng không dám tại nói nhiều. Dù sao vị thiếu gia kia không phải hắn có thể khiêu khích. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, nhưng trong lòng thì nổi lên nghi hoặc. Tần Cối, hắn chưa thấy qua, cũng không biết có phải hay không là trong lịch sử cái kia gian thần. Thế nhưng là có một chút hắn là biết rõ đường cái kia chính là Tần Cối là thừa tướng. Mà trước mắt cái này giáo úy nói mình là Tần giáo úy con nuôi. Cũng chính là trước mắt nam tử này trong miệng thiếu gia. Không e ngại đương triều thừa tướng. Này chứ, xem ra chính mình vẫn là quá ưu tú. Mặc dù nhưng đã hết sức che giấu mình rất nhiều ưu điểm. Nhưng vẫn là bị người phát hiện. Ai, làm sao bây giờ đâu? Cửu ca liền là một người như vậy. Một cái thoát ra hạ cấp thú vị người. Không nhiều lắm biết công phu một đám người liền đến một cái liền Lý Mộc Nhiên đều nhìn ngốc. Địa phương, tại bên cạnh hắn Trình Song Nhi cũng là một tiếng kinh hô. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Cùng lúc đó trong lòng có chút tán thưởng Trình Song Nhi. Bởi vì mọi người đi tới chính là Lý gia tửu lâu thiên thượng nhân gian. Lý tướng quân đến, người xác định là nơi này. Tự nhiên là nơi này. Cái này thiên thượng nhân gian chính là Lư Châu Thành nhất tuyệt. Thiếu gia nhà ta tự nhiên là sẽ không ở những cái này đơn sơ chi địa chiêu đãi Lý tướng quân. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mang trên mặt một nụ cười khổ. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, tốt a. Thiếu gia của ngươi quả nhiên là xa hoa người, đang nói. Bỗng nhiên cách đó không xa, đứng tại tửu cửa lầu một người, gây nên hắn chú ý. Cũng là trong nháy mắt này, hắn phảng phất đoán được trong tửu lâu người là người nào. Vương đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhìn qua đang mắt nhìn phía trước lầu mặc cho một tiếng chào hỏi. Người kia nghe vậy ghé mắt nhìn một cái, vốn là một khuôn mặt tươi cười. Bây giờ lại là cười càng sâu, Lý lão đệ. Không đúng, là Lý tướng quân, có thể tính nhìn thấy ngươi. Vương đại ca nói chỗ nào lời nói. Ngươi lại tới đây chính là cho trên mặt ta làm rạng rỡ. Ta làm sao không thấy. Đi vào uống hai chén. Ta khách. Trước mắt vị này vương đại ca. Chính là ban đầu ở tại Kinh Châu lúc Lý Mộc Nhiên này rắn chắc Vương Tiếu Tiếu. Nhìn thấy Vương Tiếu Tiếu. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng đoán được vừa tài nam tử kia trong miệng thiếu gia là ai. Vương Tiếu Tiếu nghe xong mắt nhìn tửu lâu. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hắn là đến đứng gác. Chỗ nào có tư cách gì đi vào? Không, không. Thiếu gia nhà ta tại trong tửu lâu chờ đã lâu. Ngươi mau mau đi vào đi. Hắn nhìn lấy Vương Tiếu Tiếu trên mặt khó xử thần sắc. Tự nhiên cũng đoán được Vương Tiếu Tiếu ý nghĩ trong lòng. Bởi vậy cũng là không cường đến. Cười đường, đã này như thế. Vương đại ca, ta chậm chút tới tìm ngươi. Người đến Lư Châu Thành, nếu là ta không mang theo ngươi tốt nhất lãnh hội. Há không là có lỗi với chúng ta ở giữa giao tình. Theo hắn như thế một thuyết, Vương Tiếu Tiếu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quang mang. Nếu như thuyết trước kia Lý Mộc Nhiên vẫn là cái tiểu gia đinh lời nói. Vậy bây giờ cũng là bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Thiếu gia nhà mình thân phận gì? Tự mình bao xuống toàn bộ thiên thượng nhân gian, đến các loại Lý Mộc Nhiên, mà lại đến Lư Châu Thành đã hơn một ngày, vốn cho rằng là chiến hỏa bay tán loạn, không nghĩ đường lại là một mảnh an tường. Hỏi phía dưới, trước mắt cái này Lý lão đệ quả thực là thần hồ kỳ thần. Tốt, có Lý lão đệ câu nói này, ta Vương Tiếu Tiếu không có uổng phí giao ngươi người bạn này. Hôm nay ban đêm liền xem như ngươi không tới tìm ta. Ta cũng sẽ qua tìm ngươi. Ngươi lại chuẩn bị ngân lượng đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cười rộ lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.